Chương 91 Phi đao tuyệt kỹ 1 Tuyên bàn tử ta, ghét nhất là phản đồ. Nếu như ngươi chỉ vì chư hầu lệnh tuyên bàn tử ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng mà nếu có người muốn bán tuyên ra, đầu nhập vào những gia hỏa dã tâm bừng bừng kia, tuyên bàn tử ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Ăn nói bừa bãi. Tuyên viên thề thốt phủ nhận. Nếu như ngươi sợ, hiện tại cút ngay xuống dưới. Sợ. Tuyên bàn tử giữ tợn cười một tiếng. Ngươi có tài đức gì có thể khiến tuyên bàn tử ta sợ hãi? Nói xong. Thân hình mập mạp của tuyên bàn tử mạnh mẽ bắn ra. Toàn bộ thân thể mập mạp. Như một con chim to bay lên trời. Tuyên viên ăn một quyền của ta. Bàn tử có trí tuệ của bàn tử, tuyên bàn tử đạn hướng không trung, cả người cơ hồ co lại thành một cục thịt. Mà đoàn thịt này bay đến độ cao cực hạn, lại vặn như lò xo đột nhiên bắn ra. Oanh! Một quyền cường đại này, nương theo tốc độ kinh người, hung hăng đánh tới tuyên viên. Quyền kỹ không tệ, nhưng mà năm mạch chân khí cũng muốn làm tổn thương ta. Ở trong khóe mắt tuyên viên hiện lên một tia khinh miệt, một tia ghen rét. Hắn ghen rét chính là quyền kỹ của tuyên bàn tử. Đây là Kim Sơn Hầu dòng chính truyền thừa. Tuyên viên hắn căn bản không có tư cách tu luyện. Mà khinh miệt tự nhiên là xem thường tuyên bàn tử chỉ mới năm mạch chân khí. Tuyên viên có thể đứng ở trên lôi đài này, chỗ dựa lớn nhất. Là sáu mạch chân khí ổn áp bàn tử một đầu. Nhất trọng tu vi là một trọng cảnh giới. Tuyên viên dùng bất biến ứng vạn biến. Nhìn qua một quyền kia của bàn tử nện xuống. Đang chuẩn bị trầm ổn hạ bàn. Cùng hắn cứng đối cứng. Trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Tuyên bàn tử bắn nhanh chóng. Vậy mà không hề có dấu hiệu ra tốt. Mà quyền cương kia. Cũng bỗng nhiên phóng lớn gấp đôi. Dùng tốc độ càng thêm hung tàn. Càng thêm đáng sợ. Một quyền hung hăng nện xuống. Cương khí trọng điệp. Sáu mạch chân khí. Đồng tử của tuyên viên đột nhiên co rút lại. Bắn ra vẻ kinh ngạc vô tận. Chính như lời nói trước kia. Bàn tử có trí tuệ của bàn tử. Lúc trước hắn cố ý tạo ra thanh thế như vậy. Là bày ra yếu thế. Để cho đối thủ vẫn cho hắn là năm mạch chân khí. Thời điểm quyền cương tiếp cận tuyên viên bỗng nhiên lộ ra áp chủ bài. Một quyền này. Ngưng tụ tinh hoa sáu mạch chân khí của bàn tử. Ngưng tụ lửa giận gần đây của hắn. Ngưng tụ dã tâm khi tuyệt địa lật bàn. Oanh! Tuyên viên cơ hồ không kịp phản ứng trong lúc vội vã xuất trưởng nghênh đón. Phanh! Trong nháy mắt bàn tay của tuyên viên cùng nắm đấm của bàn tử tiếp xúc, tuyên viên cảm nhận được cái gì gọi là chinh lịch. Loa toàn kình lôi cuốn lấy lục trọng quyền cương, như một mũi khoan, lập tức xoắn cánh tay hắn thành phấn vụn. Mà quyền cương kia còn không giảm, một quyền lôi ở trên ngực, phốc, một ngụm máu tươi như mũi tên phun ra. Cả người tuyên viên như diều đứt dây. Bị quyền cương cường đại oanh bay ra lôi đài. Bay ngược hơn 10 thước. Đâm vào trên một cây cột lớn. Lúc nhìn lại hắn thất khiếu chảy máu. Ngực phá ra một cái động lớn. Đã chết không thể chết lại. Cái gì cái này. Lục trọng quyền cương. Tuyên hiên đột phá. Đừng nói mấy người ủng hộ tuyên viên không nghĩ tới. Coi như là Kim Sơn Hầu. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới một màn này. Nhi tử thắng, lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Tuyên bàn tử đứng trên lôi đài, một thân thịt mỡ đem lôi đài chấn lạnh run. Kim gia ta có thể chán nản, nhưng tuyệt đối không thể có phản đồ. Người phản bội gia tộc chết. Tuyên bàn tử cả đời này là lần đầu tiên để cho người cảm thấy sát khí. Sự tình tiếp theo tất nhiên là cực kỳ huyết tinh. Kim Sơn Hầu thân là chư hầu biên cương thủ đoạn hoàn toàn thể hiện ra rồi. Sau khi tuyên bàn tử thắng trên lôi đài, Kim Sơn Hầu cũng lộ ra độ cao chót vót. hạ lệnh khống chế mấy trưởng lão, cũng đưa ra một ít chứng cứ mà bọn chúng đầu nhập vào Long Đằng Hầu, phản bội gia tộc. Mất đầu, xét nhà. Rất nhanh, Kim Sơn Hầu phủ nổi loạn, đã bị xử lý gọn gàng hoàn tất, để cho Giang Trần cũng không thể không bội phục. Kim Sơn Hầu này, luận thủ đoạn tàn nhẫn, so với phụ thân Giang Phong là mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, dẹp xong nổi loạn thủ đoạn tàn nhẫn, đó cũng là có nguyên do. Bất kỳ gia tộc nào đối đãi phản đồ đều là không bao giờ nương tay. Lật bàn trong dữ liệu, khiến trong nội tâm Giang Trần không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Tuyên bàn tử thiên an vạn tạ, muốn giữ Giang Trần lại làm khách. Bất quá chứng kiến Kim Sơn Hầu phủ dẹp nổi loạn, giết nhiều người như vậy, hiển nhiên là không thích hợp làm khách. Giang Trần lập tức liền rời đi. Trở lại trong phủ, lại nhận được một tin tức kinh người phụ thân Giang Phong xuất quan. Chỉ là biết rõ bí mật này tạm thời chỉ có Giang Ưng cùng Giang Phúc. Giang Phong xác thực xuất quan. Hơn nữa thành công đột phá. Thuận lợi tiến vào mười mạch chân khí. Bước vào hàng ngũ chân khí đại sư. Chính thức trên ý nghĩa. Tiến vào hàng ngũ chư hầu thực lực đỉnh cấp. Chúc mừng phụ thân. Giang Trần vẫn là thay phụ thân cao hứng. Ha ha, Trần Nhi, phụ tử chúng ta, ngươi khách khí cái gì? Nói sau, nếu như không phải ngươi, vi phụ đời này chỉ sợ cũng chỉ là chín mạch chân khí. Giang Phong ở trước mặt Nhi tử, từ trước đến nay đều là rất hiền hòa. Giang Trần lập tức đem chuyện ở Kim Sơn Hầu nói một lần, thuận tiện đem một ít thế cục trước mắt nói rõ. Giang Phong gật gật đầu. Gia sự nhà Kim Sơn Hầu có thể xử lý như vậy, đó là tốt nhất rồi. Chiếu ngươi nói, Long Đằng Hầu tạo phản chỉ sợ là sự tình trong nửa năm này a. Dùng ta phỏng đoán, sự kiên nhẫn của hắn chỉ sợ cũng chỉ nửa năm. Trần Nhi, ngươi nói Giang gia chúng ta nên đứng thành hàng như thế nào? Giang Phong ngược lại là hỏi Giang Trần. Chúng ta không cần đứng thành hàng. Bất kể là Vương Thất hay là Long Đằng Hầu, cũng đã đem chúng ta quy ở bên Vương Thất rồi. Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Chỉ là Giang gia chúng ta lại không cần đứng thành hàng. Giang Trần cũng không nhận ra Vương Thất có tư cách để cho Giang Trần hắn phụ thuộc. Sở dĩ đứng ở mặt đối lập với Long Đằng Hầu, thuần túy là tình thế thôi động, mà không phải là Giang Trần lựa chọn Vương Thất. Giang Trần hắn độc nhất vô nhị, căn bản không phải bất luận thế lực nào có thể khu động. Long Đằng Hầu phủ, những sự tình phát sinh ở Kim Sơn Hầu phủ kia rất nhanh liền truyền đến tai Long Chiếu Phong. Phế vật, quả nhiên là một đám phế vật. Long Chiếu Phong nghe nói mấy trưởng lão Kim gia vậy mà đoạt quyền thất bại, bị Kim Sơn Hầu chém đầu hết thảy. Mà tuyên viên được bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng kia, vậy mà một chiêu đã bị nhi tử Kim Sơn Hầu giết chết. Không đúng, nhi tử Kim Sơn Hầu kia là mặt hàng ngu xuẩn như heo a. Tuyên viên kia lại kém, cũng không thể thua người như vậy a. Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang là cái thứ nhất cảm thấy có chút không ổn. Tà môn, sự tình ở vương đô này càng ngày càng tà môn rồi. Một chư hầu khác lắc đầu. Chương 92. Phi đao tuyệt kỹ hay. Các ngươi có phát hiện hay không? Nhóm người Giang Hãn Hầu cùng Kim Sơn Hầu kia, tựa hồ rất an hiểu chơi giả heo ăn thịt hổ a. Lần trước là Giang Trần, lần này là nhi tử Kim Sơn Hầu. Các ngươi nói xem, những người này, bọn họ không phải là cố ý bày ra yếu thế chứ? Sắc mặt Long Chiếu Phong trầm xuống. Căn cứ tình báo của ta, điều đó không có khả năng. Nhi tử Kim Sơn Hầu gần đây rất ức, đây là tuyệt đối sẽ không sai. Còn Giang Trần kia, Long Hầu, ta ngược lại cảm thấy, sau lần tế thiên đại điển kia, thế cục vương đô liền rất vi diệu. Đã xảy ra rất nhiều sự tình không hợp lẽ thường.

đạt tới 5 thành xác suất thành công. Mà nhĩ lực phán đoán, vậy mà cũng có thể đạt tới 3 thành xác suất thành công. Tâm lực phán đoán tiến bộ không lớn, bất quá Giang Trần cũng không uể oải. Hắn biết rõ, tu luyện tâm lực là khó khăn nhất, cũng cần kiên nhẫn nhất. Nhãn lực cùng nhĩ lực, dựa vào thời gian có thể mài ra. Nhưng mà tâm lực, nhất định phải tính tâm tính khí, kiên trì bền bỉ, không thể có chút vội vàng sao động. Ở nhãn lực cùng nhĩ lực tiến bộ trên diện rộng. Đồng thời Giang Trần tu toái nguyệt phi đao. Cũng đâu vào đấy triển khai. Có nhãn lực cùng nhĩ lực cường đại phối hợp. Giang Trần ở trên điều khiển phi đao. Liền thể hiện ra thiên phú cùng trạng thái kinh người. Thức mở đầu toái nguyệt phi đao kia. Cơ hồ bị Giang Trần không hề có độ khó liền nắm giữ. Hơn nữa rất nhanh tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Xem ra, nhãn lực cùng nhĩ lực cường đại quả nhiên là bảo đảm cực lớn khi tu luyện phi đao. Mà tâm lực cường đại càng có thể để cho phi đao tuyệt kỹ tùy tâm sở dục. Giang Trần thông qua tu luyện nhãn lực cùng nhĩ lực, trở nên tai thính mắt tinh chấm phẩy. Mà tu luyện tâm lực tuy chậm chạp, lại làm cho khí độ cả người hắn càng thêm trầm ổn, càng thêm tự tin, thong dong. Ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, trên người Giang Trần lại xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Theo tu luyện không ngừng xâm nhập, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ đáng mừng. Mà theo thời gian trôi qua, Tiềm Long hội thử trung cực khảo hạch rốt cuộc đã đến. Một ngày này, trong quảng trường Tiềm Long hội trường, 108 lộ chư hầu truyền nhân toàn bộ đến đủ. Giang Trần cũng không ngoại lệ. Hắn vì Tiềm Long thịnh hội làm rất nhiều chuẩn bị. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua thời gian long trọng này. Có thể nói, đây là từ khi hắn chuyển sinh đến nay, lần thứ nhất nghênh đón khiêu chiến chính thức. Tiềm Long thi hội cũng là sân khấu thứ nhất để Giang Trần chứng minh mình. Giang Trần không muốn thua. Các lộ chư hầu truyền nhân lẫn nhau đều dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn nhau, thậm chí là va chạm giao phong. Loại trường hợp này, ai cũng muốn lớn tiếng dọa người, ai cũng không muốn trước khi bắt đầu liền mất nhuệ khí. Cho nên các loại ánh mắt đối chọi gay gắt tràn ngập ở các nơi trong hiện trường. Giang Trần cũng gặp được Tuyên Bàn Tử và Hồ Khâu Nhạc. Sáu mạch chân khí của Tuyên Bàn Tử đã phi thường vững chắc. Dùng lời của hắn mà nói, đột phá bảy mạch chân khí nhiều lắm là 2 tháng thời gian. Mà Hồ Khâu Nhạc đã là 8 mạch chân khí. Sau khi hắn không có khắc chế tu vi, lại dẫn tới một phen oanh động. Dù sao 8 mạch chân khí, đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thập đại chư hầu. Giang Trần, nếu như xung kích 8 mạch chân khí, xác suất thành công tuyệt đối trên 90%. Bất quá hắn không có tận lực đi làm như vậy. 7 mạch chân khí cùng 8 mạch chân khí đối với hắn hiện tại mà nói ảnh hưởng không lớn. Hiển nhiên tiến bộ không riêng gì mấy người bọn hắn, những người khác cũng có tiến bộ. Bất kể là bằng hữu hay là đối đầu, từng chư hầu truyền nhân đều vì Tiềm Long thi hội làm lấy chảy nước rút cuối cùng. Cho nên thời điểm mỗi người xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ. Nhãn môn hầu truyền nhân Yến Nhất Minh tưởng không may bị Giang Trần trà đạp 2 lần này, cũng không biết đã nhận được đan dược thần kỳ gì, vậy mà khôi phục thương thế. Hơn nữa tu vi còn nâng cao một bước, đột phá đến 7 mạch chân khí. Giang Trần, ngươi mấy lần sử dụng tà pháp ám toán ta. Trên Tiềm Long thi hội này, Yến Nhất Minh ta nhất định sẽ tìm trở về. Hôm nay ta tiến vào cao giai chân khí cảnh, những chiêu số âm hiểm kia của ngươi còn hữu dụng sao? Yến Nhất Minh xa xa chừng mắt nhìn Giang Trần, trong lòng phát ra chí nguyện to lớn, thề muốn hung áp hành hạ Giang Trần. Trần ca, nhìn bên cạnh tứ đại chư hầu truyền nhân. Chập chập, tứ đại chư hầu quả nhiên là thoải mái, có thể có hai danh ngạch. Đây cũng là đặc quyền A. Tuyên bàn tử có chút ghen ghét. Căn cứ quy tắc tiềm long hội thử. Nếu như trừ hầu bài danh trước 4. Trên tiềm long thi hội. Có thể có được hai danh ngạch. Chọn ưu bỏ khuyết. Cái này chẳng khác nào bỏ thêm một tầng bảo hiểm để cho cường giả càng mạnh. Tứ đại chư hầu theo thứ tự là Long Đằng Hầu, Bạch Hổ Hầu, Chu Tước Hầu cùng với Huyền Vũ Hầu. Giang Trần nghe tiếng, hướng bên kia quăng đi thoáng nhìn nhàn nhạt. Tứ đại chư hầu đệ tử, nguyên một đám quả nhiên rất biết phô trương. Nhất là Long Đằng Hầu truyền nhân càng là một bộ nhân vật chính. Nữ chính, dĩ nhiên là Long Cư Tuyết rồi. Nam chính, là ca ca của Long Cư Tuyết, Long Ngâm Giã. Long Ngâm Giã, người cũng như tên, lạnh lùng cao ngạo, lộ ra một cỗ khí chất cuồng dã, cả người như một con dao long rời sông lấp biển, tràn ngập khí tức cuồng dã. Người này, tuy thanh danh không bằng tiên thiên thanh loan thể Long Cư Tuyết, nhưng lại càng thêm thần bí. Hơn nữa nghe nói tu vi chân thật cũng không kém Long Cư Tuyết, thậm chí năng lực thực chiến còn mạnh hơn. Nói cách khác, Long Đằng Hầu một trai một gái, cơ hồ là lên song bảo hiểm, tuyệt đối sẽ không để cho khôi thủ tiềm long hội thử rơi trong tay người khác. Vương quốc đệ nhất chư hầu có vốn liếng, có ngạo khí của bọn hắn. Chương 94 Tiềm long thi hội hai so sánh xuống dưới. Bạch Hổ Hầu truyền nhân cũng tốt, Chu Tước Hầu truyền nhân cũng tốt, Huyền Vũ Hầu truyền nhân cũng tốt, đều phải kém sắc một ít. Tám người này đi cùng một chỗ, tuy khí chất mỗi một cách đều là nhân trung long phượng, nhưng mà Long Cư Tuyết cùng Long Ngâm Giã yêu nguyên có cảm giác hạt giữa bầy gà, để cho người liếc mắt liền phân biệt ra. Moa nó, cuồng cái gì cuồng chứ? Lão tử sớm muộn gì cũng làm gục xuống các ngươi. Tuyên bàn tử là hâm mộ ghen ghét hận trắng trợn. Không phải hắn trời sinh lòng dạ hẹp hòi, mà là ở trong mắt những người này, cho tới bây giờ là không có coi tuyên bàn tử hắn là người. Tuyên bàn tử đây là xuất phát từ một loại tâm lý trả thù sau khi bị khinh bỉ. Sau khi Giang Trần liếc qua, mí mắt liền khép lại. Hắn đối với những cử động ra vẻ thanh cao này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tứ đại chư hầu này cố ý tạo thế, cố ý đem mình phủ lên một bậc cao nhân. Đơn giản là hướng chư hầu truyền nhân khác thị uy, gõ chư hầu khác. Không nên có ý đồ khiêu chiến vị trí của bọn hắn. Đây là một loại bản năng bảo hộ địa bàn, Giang Trần chỉ xì mũi coi thường. Nếu như chư hầu ở dưới thật sự có thực lực cường đại, là tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ tạo thế liền buông tha cho cơ hội khiêu chiến. Vị trí chư hầu là dựa vào đánh ra, mà không phải sĩ diện bày ra. Giang Trần lúc này đây lại là Chu Tước Hầu truyền nhân Hồng Thiên Đồng mở miệng đầu tiên. Giang Trần, nghe nói Giang Hãn Hầu phủ ngươi xảy ra đại sự, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại Bạch Chiến Vân ngộ rồi, sẽ không làm người tích cực dẫn đầu cho Long Cư Tuyết. Hồng Thiên Đồng tự nhiên rất vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh kia. Ngươi là ai? Tình của Trần Ca, liên quan gì đến ngươi? Tuyên bàn tử cũng mặc kệ ngươi là tứ đại chư hầu gì. Ở trong mắt bàn tử, không phải người của mình, vậy đều là người xấu. Mập mạp chết bầm, lão tử của ngươi không dạy ngươi lễ nghi quý tộc sao? Hồng Thiên Đồng đối với loại mặt hàng như tuyên bàn tử là miệt thị xuất từ bản năng. Giang Trần mày kiếm nhảy lên, ánh mắt lạnh lùng khẽ quét Hồng Thiên Đồng. Ngươi là khiêu khích ta sao? Nếu là khiêu chiến thì nói nhanh, không phải mà nói cút. Giang Trần đúng không? Long Ngâm Giã ở bên người Long Cư Tuyết, một đôi mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Sát khí cuồng dã kia không che giấu chút nào hướng Giang Trần tuôn qua. ta nghe nói qua ngươi còn giống như giáo huấn qua phế vật Bạch Chiến Vân này. Rất tốt, ta hy vọng đến lúc đó không để cho ta thất vọng. Bạch Chiến Vân đứng ở cách đó không xa. Nghe được Long Ngâm Giã vậy mà công nhiên mắng hắn phế vật. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng vẫn còn nhìn được nộ khí. Ngược lại là Giang Trần, sau khi tu luyện tâm lực, khí độ của hắn rõ ràng trầm mùng hơn rất nhiều. Đối mặt khẩu khí của Long Ngâm Giã trên cao nhìn xuống, Giang Trần mí mắt cũng không có nhảy thoáng một phát. Một đám ruồi om sòm. Chửi hay lắm, có bản lãnh gì, lên trên Tiềm Long thi hội bày ra, ở chỗ này đấu mồm mép, chỉ là hầu tử. Tuyên bàn tử cũng là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Sắc mặt Long Ngâm Giã phát lạnh. Đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên trong sân rộng, một đạo kiếm khí kinh người bay tới. Nương theo lấy kiếm khí như cầu vồng rơi xuống. Thân ảnh uyển chuyển của Câu Ngọc công chúa đột nhiên hiện ra. Chân khí hóa vồng. 11 mạch chân khí đại sư. Hiện trường một hồi xôn xao, ánh mắt nhìn qua Câu Ngọc công chúa đều nhiều thêm vài phần kính sợ. Chân khí đại sư Đông Phương Vương quốc cũng có một ít. Nhưng mà những chân khí đại sư kia đại bộ phận đều là 10 mạch chân khí. Có thể tu luyện tới 11 mạch chân khí. Là hai tay tính cũng dư a. Mà Câu Ngọc công chúa dùng 20 tuổi. Vậy mà gia nhập hàng ngũ 11 mạch chân khí đại sư. Làm sao có thể không khiến người giật mình. Ngay cả Long Ngâm Giã. Đôi mắt cuồng dã cũng phóng tới trên người Câu Ngọc công chúa. Trong lúc nhất thời vậy mà đã quên xung đột với Giang Trần. Mà Long Cư Tuyết trên khuôn mặt diễm lệ kia ẩm ẩm hiện lên một đạo sát cơ không người thấy rõ. Cái sát cơ này chợt lóe lên, khóe miệng lại khôi phục mỉm cười thản nhiên. Phảng phất 11 mạch chân khí đối với nàng mà nói cũng không quá đáng là như thế mà thôi. Câu Ngọc công chúa xuất hiện lại làm cho thanh âm trong hiện trường hết thảy biến mất. Dù sao. Thân phận người tổng phụ trách Tiềm Long thi hội. Làm cho tất cả chư hầu truyền nhân ở đây đều có vài phần kiêng kỵ. Vạn nhất chọc giận Câu Ngọc công chúa. Âm thầm cho ngươi mấy chướng ngại. Vậy liền cách được không bù đắp đủ cách mất. Tiềm Long thi hội, loại thỉnh hội 20 năm một lần này có thể nói là cả nước tham dự. Sau khi Câu Ngọc công chúa xuất hiện. Rất nhanh liền có hai đội Thiên Đô quân cường giả từ đại đạo chạy tới, chiếm cứ hai bên đường, bắt đầu giới nghiêm. Đây là đương kim quốc quân sắp giá lâm. Đông Phương Lục tinh thần vô cùng phấn chấn, bước chân trầm mùng hữu lực, đôi mắt hổ nhìn quanh tầm đó, nghiêm nghị sinh uy. Ngô Hoàng vạn tuế, Đông Phương Vương quốc vạn tuế. Tất cả quần thần nhao nhao quỳ xuống nghênh đón quốc quân đến. Mà 108 lộ chư hầu cũng phân biệt tìm tới khu vực của mình, riêng phần mình nhập tọa. Đông Phương Lục vào trong hội trường trung khí 10 phần nói: Đông Phương Vương quốc ta truyền thừa ngàn năm, từ trước đến nay chú trọng võ đạo truyền thừa. Vì hiển lộ võ đạo uy phong thúc giục chư hầu, 20 năm một lần Tiềm Long thi hội này chấm thập phần coi trọng. Vừa gặp thỉnh hội, chứng kiến các lộ chư hầu tư thế oai hùng, hào kiệt muôn hình vạn trạng, chấm lòng rất an ủi. Hôm nay, triều đình của ta 108 lộ chư hầu hội tụ, phong vân tế hội. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn luôn có nhân tài xuất hiện. Chấm hy vọng, mỗi một lộ chư hầu đều có thể thể hiện ra diện mạo mới, phát huy tiềm lực của các ngươi. Đem truyền thống sùng võ của triều đình ta tiếp tục phát dương quang đại. Đông Phương Lục cũng không có thao thao bất tuyệt, đơn giản nói vài câu, liền đem chủ đề giao lại cho Câu Ngọc công chúa. Dù sao, Câu Ngọc công chúa mới là người tổng phụ trách Tiềm Long hội thử. Bệ hạ, Yến Cửu Trang có một chuyện bẩm báo. Ngay khi Đông Phương Lục nói xong, Nhạn Môn hầu Yến Cửu Trang lại đứng dậy, khom người nói: "A, Yến hầu có chuyện gì?" Đông Phương Lục cười nhạt nói: "Bệ hạ, thần nghe nói Giang Hãn Hầu kia thân mang bệnh nặng, thậm chí nghe đồn hắn đã không còn nhân thế. Nghĩ tới Giang Hãn lãnh địa kia nằm ở Nam Cương của triều đình ta, chính là cứ điểm binh ra. Nếu Giang Hãn Hầu lâu không hiện thân, chỉ sợ bọn đạo trích Nam Cương sẽ thừa cơ làm loạn. Thần khẩn cầu, ở trước khi Tiềm Long thi hội bắt đầu, phải chăng đem quyền sở hữu Giang Hãn lính chư hầu lệnh trước nghị định một chút? Giang Hãn lính chư hầu lệnh. Chương 95. Vẽ mang phương lục biểu lộ có chút ngưng tụ, Giang Phong đến cùng tình huống như thế nào, ai cũng không có tình báo xác định. Nhạn môn hầu này làm cái thứ nhất nhảy ra, hiển nhiên là vì Long Đằng hầu mở đường tiên phong. Ánh mắt Đông Phương Lục hướng khu vực của Giang Hãn Hầu nhìn lại. Giang Trần mỉm cười, đi đến một bước. Bề hạ, nhạn môn hầu này già mà không kính, trong thịnh hội công nhiên nguyện rủa phụ thân ta. Làm nhi tử, há có thể ngồi yên không lý đến. Hạ thần yêu cầu Yến Cửu Trang hướng ta nói xin lỗi. Xin lỗi. Giang Trần, ngươi miệng còn hôi sữa, có đức có tài gì, muốn ta đường đường là chư hầu biên cương hướng ngươi xin lỗi. Yến Cửu Trang cười lạnh một tiếng. Vô cớ nguyền rủa người khác, là ngoài miệng không đức. Ngoài miệng không đức, là lão cẩu. Yến lão cẩu, ngươi đường đường là chư hầu, lại cam nguyện làm tay sai cho người. Mắng ngươi lão cẩu, là vũ nhục đối với cẩu. Bản lĩnh lời nói ác độc của Giang Trần cũng không phải là thổi ra. Giang Trần, ngươi công nhiên nhục mạ chư hầu biên giới, bản hầu muốn cáo trạng ngươi, định ngươi tội lớn phỉ báng chư hầu, vũ nhục chư hầu. Yến lão cẩu, ngươi đụng đến nhi tử ta thoáng một phát thử xem. Đột nhiên, một thanh âm như sấm sét từ khu vực Giang Hãn lãnh địa truyền ra. Người này long hành hổ bộ, đi đến trước trận, mục bắn hàn mang, nhìn chằm chằm vào Yến Cửu Trang. Yến lão cẩu, con ta nói sai chỗ nào? Nhạn môn hầu ngươi giàu gì cũng là nhất phẩm chư hầu, vậy mà sa đọa đến làm pháo hôi mở đường cho người khác, lại không phải tay sai thì là cái gì? Giang Phong, dĩ nhiên là Giang Hãn hầu Giang Phong mất tích thật lâu. Hiện trường thoáng cái náo nhiệt, ai cũng không nghĩ tới Giang Hãn hầu này lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn lên còn long tinh hổ mãnh như thế. Xem khí thế không chút nào che giấu kia, dĩ nhiên là khí tràng mà chân khí đại sư mới có được. Giang Phong này vậy mà đột phá trở thành chân khí đại sư. Thần Giang Phong tham kiến bệ hạ. Giang Phong mắng Yến Cửu Trang xong thoải mái hướng Đông Phương Lục hành lễ. Giang hầu, chấm nghe nói thân thể ngươi bị bệnh nhẹ, nguyên lai là tin vịt. Đông Phương Lục nhìn thấy Giang Phong ở thời khắc mấu chốt ra mặt, trong lòng cũng có chút chấn định. Với tư cách quốc quân đương triều, hắn cũng không hy vọng lãnh địa của Giang Hãn hầu ở loại trường hợp này đổi chủ. Dù muốn đổi chủ tới tay ai cũng phải là Đông Phương Lục hắn đến định. Tuyệt không thể để cho Long Đằng hầu cùng những đảng đồ của hắn đoạt đi. Giang Phong cười ha ha nói. Một ít đạo trích dùng một tí thủ đoạn âm hiểm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Giang hầu trung can nghĩa đảm, sẽ có thiên địa phù hộ. Xem ra, ngược lại là chấm quá lo lắng. Đông Phương Lục cũng là tâm tình thật tốt. Bên Long Đằng hầu kia, lại phiền muộn không thôi. Giang Phong này, vậy mà không chết. Còn sống long tinh hổ mãnh như thế. Xem ra tu vi còn đột phá. Trong nội tâm Long Chiếu Phong một bụng phiền muộn, đối thủ với năng lực làm việc của hạ nhân là càng bất mãn rồi. Từ khi cùng Giang gia phụ tử này trở mặt, đều không có một việc thuận lợi. Giang Phong này, rõ ràng chúng độc hẳn phải chết, làm sao lại có thể long tinh hổ mãnh như thế? Giang Phong chẳng những không chết, tu vi còn tinh tiến một tầng. Bởi như vậy, bọn hắn muốn thông qua âm mưu cướp lấy Giang Hãn lãnh địa, đây không phải là tự đòi mất mặt sao? Sắc mặt nhạn môn hầu xấu hổ. phảng phất bị người ở trên mũi hung hăng đánh một quyền. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, cực kỳ xấu hổ. Nhạn Môn Hầu, Giang Phong ta có một lời khuyên. Muốn làm bia đỡ đạn cho người, trước xem kết cục của Đỗ Như Hải một chút, còn có kết cục của Đan Vương Uyển. Mà những chư hầu sau lưng Long Đằng Hầu kia, nghe lời này của Giang Phong, lòng cũng có nhận thấy. Đúng vậy a, Đỗ Như Hải mở đường cho Long Đằng Hầu, kết quả bị Long Đằng Hầu tự mình ra tay giải quyết. Sau đó còn rơi vào kết cục cả nhà bị tịch thu tài sản, gia sản sung công. Mặc dù Đan Vương Uyển không có chết người, nhưng ở kinh doanh cũng bị Dược Sư Điện đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tiếp bại lui. Càng có nghe đồn bọn hắn đã triệt để bán mình cho Long Đằng Hầu, đã mất đi quyền tự chủ. Yến Cửu Trang phiền muộn, nhưng khẩu khí lại vô cùng ngạo khí. Giang Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Vì cái gì ta không thể đắc ý? Giang Phong cười vô cùng cởi mở. Yến Cửu Trang ngươi, luận một mình đấu, đánh không lại ta chấm phẩy. So Nhi Tử, con của ngươi hai lần bị Trần Nhi nhà ta hoành ngược. Ở trước mặt ngươi, ta tìm không thấy lý do không đắc ý à. Ngươi nói có đúng không? Yến Cửu Trang không phản bác được. Giang Trần nghe được phụ thân phản kích như thế, tâm tình cũng rất tốt. Không thể không nói, có thể làm tới một lộ chư hầu, mỗi người đều có biện pháp sinh tồn. Theo Giang Phong xuất hiện, sự việc xen giữa tự nhiên dùng Yến Cửu Trang bị đánh mặt chấm dứt. Câu Ngọc công chúa mắt phượng hơi động một chút, hướng bên Giang Trần quăng đến ánh mắt ý vị thâm trường. Chư vị, hiện tại bổn cung tuyên bố, một lần tiềm long hội thử mới chính thức bắt đầu. Quy củ vẫn là quy củ cũ, bắt đầu xin nhiệm vụ khảo hạch. Lần khảo hạch này đồng dạng phân 9 cấp nhiệm vụ. Mỗi một cấp bậc nhiệm vụ đại biểu một phẩm hầu vị. Đông Phương Vương quốc 108 lộ chư hầu chung chia làm cửu phẩm. Mỗi một phẩm đều có 12 chư hầu, dùng cách này suy ra. Giang Hãn Hầu ở trong 108 lộ chư hầu bài danh 14, xem như nhị phẩm chư hầu. Ví dụ như chư hầu xếp hàng thứ nhất đến 12 đều là nhất phẩm chư hầu. Ở trong nhất phẩm chư hầu tự nhiên cũng chia đẳng cấp. 1 đến 4 chính là vương quốc tứ đại chư hầu, được tôn xưng là chí tôn nhất phẩm. 5 đến 8 thì tôn xưng là chính nhất phẩm. 9 đến 12 thì trở thành phụ nhất phẩm. Đã đến nhị phẩm chư hầu, thậm chí phẩm bậc chư hầu thấp hơn, sẽ không có danh tự chí tôn. Ở trong phẩm cấp riêng phần mình cũng chia 3 cấp bậc. Dùng nhị phẩm làm thí dụ, chia là thượng nhị phẩm, trung nhị phẩm, hạ nhị phẩm. Giang Hãn Hầu là thượng nhị phẩm chư hầu. Mà Tiềm Long Thi Hội là trận đấu quyết định bài danh chư hầu lần tiếp theo. 108 lộ chư hầu truyền nhân có thể xin bất luận phẩm bậc nhiệm vụ gì. Đương nhiên từng chư hầu truyền nhân đều chỉ có 2 lần cơ hội. Nếu như 2 lần đều không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì chờ khảo hạch thất bại, giao ra chư hầu lệnh. Để cho những thế gia cường đại không có chư hầu lệnh kia lần lượt bổ sung lên. Bởi vì khảo hạch chỉ có 2 lần cơ hội, cho nên đại bộ phận chư hầu truyền nhân đều rất cẩn thận, lợi dụng tốt 2 lần cơ hội này. Lần thứ nhất, có lẽ có chút chư hầu truyền nhân sẽ khiêu chiến nhiệm vụ cao cấp thoáng một phát. Nhưng nếu lần đầu tiên khiêu chiến thất bại, dùng đến lần cơ hội thứ hai, liền phải cực kỳ thận trọng rồi. Nếu không, lần thứ hai xin nhiệm vụ lại thất thủ, chẳng khác nào chắp tay giao ra chư hầu lệnh. Chương 96. Mục tiêu trực chỉ nhất phẩm chư hầu một tiềm long thi hội, tâm tình của mỗi một đường chư hầu đều là phi thường phức tạp. Nếu như thiên phú cao, phải cân nhắc khiêu chiến phẩm cấp nào mới phù hợp. Nếu như thiên phú bình thường, thì phải cân nhắc có phải bảo vệ địa vị quan trọng hơn hay không. Cao phẩm lo lắng lọt vào đằng sau khiêu chiến. Đê phẩm đồng dạng cũng lo lắng chư hầu lệnh bị những thế gia nhìn chằm chằm kia cướp đi. Trung phẩm chư hầu thì phải cân nhắc rốt cuộc nên tiến một bước hay là dậm chân tại chỗ. Tiềm long thi hội là một lần lựa chọn gian nan. Nhiều khi, có chút chư hầu truyền nhân, thường thường bởi vì nhất thời xúc động, đánh giá cao thiên phú thực lực của mình, khiêu chiến cao cấp nhiệm vụ, kết quả hai lần thất bại, trực tiếp mất đi chư hầu lệnh. Đây là khiến người vô cùng thổn thức. Trần ca, ngươi ý định khiêu chiến nhiệm vụ phẩm cấp gì? Tuyên bàn tử đi lên, nhìn ra được, giờ phút này bàn tử có chút khẩn trương. Giang Trần liếc hai bằng hữu, hỏi ngược lại. Các ngươi quyết định ra sao? Ta quyết định trước khiêu chiến nhị phẩm nhiệm vụ. Trong biểu lộ của Hồ Khâu Nhạc, lộ ra một cỗ kiên quyết, hôm nay hắn là tám mạch chân khí, có lực lượng như vậy. Thậm chí, hắn cũng có tư cách khiêu chiến nhất phẩm nhiệm vụ. Ta vẫn là trước bảo vệ vị trí rồi nói sau. Tuyên bản tử yếu ớt nói. Kim Sơn Hầu là thượng tứ phẩm chư hầu, địa vị trung thượng, nếu có thể bảo vệ vị, ngược lại cũng không tệ. Ít nhất, bản thân Kim Sơn Hầu, đối với tuyên bản tử yêu cầu cao nhất, cũng không quá đáng là bảo trụ bài danh hiện hữu mà thôi. Giang Trần nhẹ gật đầu. Tiểu Nhạc lựa chọn nhị phẩm rất đúng. Tùy tiện trùng kích nhất phẩm đối với ngươi mà nói áp lực quá lớn. Còn mập mạp, có thể bảo vị, liền tính toán thành công. Giang Trần đối với quy tắc của tiềm long hội thử là rất quen thuộc. Nếu như nhân số trình báo một phẩm cấp vượt chỉ tiêu, như vậy sẽ dựa theo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Dùng cái này quyết định bài danh. Từ trên tính xuống dưới. Nói cách khác, giả sử xin tam phẩm nhiệm vụ. Nếu như người hoàn thành tam phẩm nhiệm vụ có 15 cái. Như vậy 3 cái bài danh cuối cùng trong 15 người sẽ lùi đến tứ phẩm. Dùng cái này không ngừng suy ra, 108 tấm chư hầu lệnh là vĩnh hằng bất biến. Loại phương thức cạnh tranh này phi thường tàn khốc. Hai lần cơ hội nếu như đều không có hoàn thành, chẳng khác nào trực tiếp mất đi chư hầu lệnh. Bởi như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều chư hầu lệnh để trống. Chư hầu lệnh trống sẽ từ một ít thế gia cường đại bổ sung. Đương nhiên, những danh ngạch bổ sung này chỉ có thể sắp xếp ở phía sau. Nói cách khác, chư hầu truyền nhân hoàn thành nhiệm vụ sẽ ưu tiên sắp xếp hết danh ngạch phía trước. Mà chư hầu lệnh trống lần lượt bổ sung lên chỉ có thể cạnh tranh những thứ từ phía sau. Đương nhiên, những quy tắc này căn bản không cần Giang Trần đi cân nhắc. Mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, cái kia chính là trực chỉ quán quân. Đối với hắn mà nói, loại sân khấu cạnh tranh cấp bậc này, cho dù là A quân, cũng thất bại. Trần ca, ngươi ngược lại cho câu nói A, ngươi ý định xin nhiệm vụ gì? Bàn tử đối với chuyện của mình cũng không để bụng như thế nào, nhưng đối với Giang Trần lựa chọn, lại thập phần để ý. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt tự nhiên ngước lên, hướng tứ đại chư hầu nhìn qua. Theo ánh mắt của Giang Trần, bàn tử vỗ bắp đùi nói. Chiếu A, ta biết ngay Trần ca của chúng ta một là không ra tay, nếu ra tay phải hô chết người. Hắc hắc, Trần ca, ta hy vọng ngươi đem tiểu bì nương long cư tuyết kia lôi xuống ngựa. Tuyên bàn tử cười đến thập phần bị ủi. Tốt nhất là tiểu bì nương này bị Trần ca chinh phục, chủ động hiến thân, sau đó bị Trần ca trước lên sau vung. Ha ha ha, cái kia quả thực quá hoàn mỹ. Nghĩ tới một màn dâm đãng kia, tuyên bàn tử cười đến cơ hồ híp mắt lại. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là người đến tiện thì không địch. Kế tiếp, 108 lộ chư hầu truyền nhân. Căn cứ bài danh chư hầu riêng phần mình, theo thứ tự xếp hàng tiến lên đưa ra nhiệm vụ tiến hành tiềm long hội thử. Đối với những nhất phẩm chư hầu truyền nhân kia mà nói, bọn hắn xin nhiệm vụ cấp bậc cơ hồ là không hề lo lắng. từng nhất phẩm chư hầu truyền nhân đều có tự tôn. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép vị trí của mình bị người thay thế, bị người đá từ vị trí nhất phẩm xuống. Bất quá, tiềm long thi hội, mạnh yếu luân chuyển kia là quá bình thường, hết thảy còn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Giang Hãn Hầu ở trong 108 chư hầu bài danh 14, cho nên rất nhanh liền đến phiên Giang Trần tiến lên. Giang Trần, ngươi muốn xin nhiệm vụ mấy phẩm? Câu Ngọc công chúa hỏi. Nhất phẩm. Giang Trần mí mắt cũng không nháy thoáng một phát. Có chí khí, bất quá bổn cung cũng phải nhắc nhở ngươi, phía trước tất cả mọi người là xin nhất phẩm nhiệm vụ. Các ngươi ở giữa cạnh tranh, sẽ rất kịch liệt. Không có cạnh tranh, bài danh còn có ý gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Rất tốt, căn cứ quy tắc, từng chư hầu truyền nhân đều phải hoàn thành 3 nhiệm vụ, mới tính qua khảo hạch. Chỉ cần trong 3 nhiệm vụ có một cái thất bại, liền tính không thông qua lần này. Biết rõ. Giang Trần khẽ gật đầu. Ăn qua bên kia giúp nhiệm vụ thứ nhất a. Câu Ngọc công chúa ở trên lệnh bài của Giang Trần đánh dấu hiệu nhất phẩm nhiệm vụ. Giang Trần, xin nhất phẩm nhiệm vụ. Đúng không? Đúng vậy. Mời đến bên này, tại đây mỗi một quyển trục đều là nhất phẩm nhiệm vụ. Ngươi tùy ý rút ra một cái. Giang Trần nhẹ gật đầu, con mắt quét một vòng tùy ý rút một cái. Đều là nhất phẩm nhiệm vụ, độ khó sẽ không sai biệt lắm. Giang Trần tự nhiên không đi chọn kỹ lựa khéo. Nói sau những quyển trục này đều phong ấn rất tốt, nhìn không ra nội dung bên trong. Sau khi lấy quyển trục nhiệm vụ, Giang Trần cũng không có vội vã mở ra. Phương chủ sự của Tiềm Long thi hội cũng không yêu cầu hiện trường thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ. Chỉ cần người khảo hạch hoàn thành nhiệm vụ tới đưa ra thẩm tra đối chiếu là được. Giang Trần, rút thăm được nhiệm vụ gì? Bên cạnh, một chư hầu truyền nhân hiếu kỳ hỏi. Giang Trần liếc đối phương cười nhạt một tiếng trực tiếp ly khai. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải bằng hữu. Rất có thể là phương đối địch đến dò la tin tức. Tuy Giang Trần không sợ, nhưng không hy vọng mình ở thời điểm chấp hành nhiệm vụ nhiều ra một ít người quấy rối đến. Căn cứ quy tắc, 3 nhiệm vụ phải ở trong 3 tháng thời gian hoàn thành. Sau khi khảo hạch hoàn thành, nên đào thải thì đào thải, nên bổ sung thì bổ sung, gom góp 108 chư hầu. Sau đó theo như phẩm bậc, tiến hành bài danh thi đấu. Nói cách khác, sau khi phẩm bậc định ra, 12 nhất phẩm chư hầu truyền nhân chỉ có thể cùng nhất phẩm quyết đấu. Quyết định xếp hạng sau cùng. Mỗi một phẩm tầm đó xác trục, lấy xếp hạng sau cùng. Chương 97. Mục tiêu trực chỉ nhất phẩm chư hầu hay sau khi lấy quyển trục nhiệm vụ tất cả chư hầu truyền nhân liền có thể đi ra. Ngày sau chỉ cần mỗi hoàn thành một nhiệm vụ, liền trở lại đối chiếu, sau đó rút lấy nhiệm vụ thứ hai. Trần Nhi, rút thăm nhiệm vụ gì? Trở lại hầu phủ, Giang Phong không thể chờ đợi được hỏi. Giang Trần giao quyển trục nhiệm vụ cho Giang Phong, Giang Phong nhìn một chút, cau mày nói. Nhiệm vụ thứ nhất này, so sánh phức tạp, ân, vùng thiên hồ lĩnh xích nguyệt phủ. Xuất hiện một gã hái hoa đạo tặc, khinh công rất cao minh, tự xưng thải liên khách. Chuyên môn cưỡng hiếp một ít thiếu nữ tuổi trẻ. Tặc này hung hãn tàn nhẫn, mỗi thái bổ một thiếu nữ, còn muốn đem người sát hại. Còn cắt lấy nhũ phong, dùng lưu làm kỷ niệm. Thế gian lại có người phát dồ như vậy. Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Loại hung đồ tội ác chồng chất này, nên sớm bị vây giết mới đúng. Sao lại để cho hắn tiêu sái đến nay? Hại nhiều tánh mạng như vậy. Tu vi tặc này, nghe nói ở vào khoảng 8 mạch chân khí đến 9 mạch chân khí. Bởi vì là đạo tặc độc hành thân kinh bách chiến, cho nên sức chiến đấu cực kỳ cao minh. Trần Nhi, nhiệm vụ này của ngươi không đơn giản a. Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhất phẩm nhiệm vụ quả nhiên không có một cách nào đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất chính là phải chém giết một cao giai chân khí cảnh cường giả có được 8 mạch đến 9 mạch chân khí. Hơn nữa, nhiệm vụ này phải trong vòng 1 tháng hoàn thành. Căn cứ quy tắc khảo hạch, chư hầu truyền nhân tham dự khảo hạch, tuyệt đối phải giữ bí mật thân phận, không thể dùng mạng lưới quan hệ. Nếu như tự tiện vận dụng mạng lưới quan hệ, một khi bị phát giác, sẽ trực tiếp phán là nhiệm vụ thất bại, dùng ăn gian luận xử, thu hồi chư hầu lệnh. Những năm qua, cũng có một ít chư hầu truyền nhân mang theo tâm lý may mắn, kết quả thường thường sẽ bị năng lực tình báo cường đại của Đông Phương nhất tộc hiểu rõ, bị nắm ra, thu hồi chư hầu lệnh. Cho nên hiện nay chư hầu truyền nhân ôm lấy tâm lý may mắn là càng ngày càng ít rồi. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền đi ra ngoài. Thắng Tử Doanh tứ huynh để tiến Giang Trần ta vương đô, liền dừng bước. Căn cứ quy tắc, nếu như bọn hắn tiến đưa nhiều hơn một bước, rất có thể sẽ để cho Giang Trần bị phán định thành ăn gian. Ly khai vương đô, Giang Trần thúc ngựa đi vội, ước chừng chạy hơn 120 dặm lộ trình. Nhìn thấy một tòa hạp cốc lớn, Giang Trần phóng ngựa nhảy lên, thân thể đột nhiên lăng không, để cho tuấn mã nhảy xuống thâm cốc vạn trượng. Mà Giang Trần lại ở trên không xoay người, rơi xuống đất, hướng một con đường quanh co khác chạy đi. Mấy cách lên xuống, thân ảnh liền biến mất ở trong vùng quê mênh mông. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, chỗ Giang Trần thúc ngựa, vụt vụt vụt rơi xuống hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó người cầm đầu đúng là một gã tử sĩ của Long Đằng Hầu Phủ, Long Tam. Giờ phút này Long Tam che mặt, đôi mắt hung ác nham hiểm tuần tra bốn phía một vòng, oán hận mắng: tiểu tử Giang Trần này thật là gian xảo, khí tức đến nơi này lại tản ra rồi. Tại đây vùng quê mênh mông, không biết hắn đi về nơi đâu a. Tam gia, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tam lại nhìn địa hình một chút, nói: tại đây chỉ có mấy lối đi, chúng ta chia ra ba đường chia nhau truy tung. Nhớ kỹ, ai chém giết Giang Trần, hầu gia thưởng 10 vạn lượng, phong phủ chủ thực ấp 8.000 hộ. Đất phong tiền thưởng, loại hấp dẫn này làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Huống chi, nhiệm vụ này cũng không quá đáng là chém giết một chư hầu truyền nhân, cũng không tính khó. Rất nhanh, ba đạo nhân mã liền phân phối tốt, án lấy ba tuyến đường, bắt đầu tìm tòi. Giang Trần đi vào thế giới này, tuy là lần đầu tiên ra vương đô, nhưng trí nhớ của kiếp trước lại đủ để cho hắn ứng đối cuộc diện này. Từ vương đô đi thiên hồ lãnh địa, ước chừng 5.000 dặm đường. Lương câu của thế giới này bình thường có thể ngày đi 3.000 dặm. Mà một võ giả cao giai chân khí cảnh, nếu toàn lực chạy đi cũng có thể ngày đi 3.000 dặm. Đương nhiên, không có võ giả cao cấp nào sẽ đem chân khí lãng phí ở trên lộ trình. Giang Trần cũng không ngoại lệ. Xem bản đồ, từ nơi này đi xuyên qua, lướt qua vài triền núi, liền có thể đến một thôn xóm cỡ lớn. Mà thôn làng này lại là một nông trường thừa thải lương câu. Ước chừng một lúc lâu sau, Giang Trần đi tới cửa thôn. Hắn cũng không có vào thôn, mà là tiêu số tiền lớn mua một thớt lương câu có thể ngày đi 5.000 dặm. Thay đổi tọa kỵ, Giang Trần không có dừng lại một lát, hướng thiên hồ lĩnh chạy như bay. Vì tranh tai mắt người khác, Giang Trần ngẫu nhiên chọn một ít con đường vắng vẻ, thà rằng quấn xa, cũng không muốn phức tạp. Bởi vậy, 5.000 dặm đường, Giang Trần trọn vẹn đi đến 4 ngày, mới tiến vào cảnh giới thiên hồ lãnh địa. Mấy ngày nay, Giang Trần ngoại trừ chạy đi ra, cũng không phải cái gì đó cũng không có làm. Mỗi đêm đến, Giang Trần sẽ đem lịch sử gây án của Thải Liên Khách lấy ra nghiên cứu. Mấy ngày nay, Giang Trần cũng hơi có chút thu hoạch. Điểm đầu tiên, Giang Trần có thể xác định là địa vực gây án của Thải Liên khách này chưa bao giờ vượt qua Thiên Hồ lãnh địa. Mười châu phủ trong Thiên Hồ lãnh địa, Thải Liên khách từng có ghi chép gây án thì Xích Nguyệt, Hắc Sâm, Cự Thạch là tương đối nhiều. Mấy châu phủ còn lại ngẫu nhiên sẽ có một hai lần, nhưng mà tần suất lại không cao. Giang Trần mở địa đồ Thiên Hồ lãnh địa ra, ở trên bản đồ suy tư một hồi. Từ địa hình của ba châu phủ Xích Nguyệt, Hắc Sâm, Cự Thạch đến xem, hiện ra phân bố hình tam giác. Tương đối mà nói, địa thế của ba châu phủ này so sánh phức tạp, có lợi cho Thải Liên khách hành động. Hái hoa tặc này khinh công rất cao, nhưng mà thực lực chắc hẳn bình thường, cho nên mới lặn lội đường xa gây án. Như thế nói đến, tặc này ở trong ba châu phủ kia chắc chắn có xào huyệt. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Nếu có thể tìm được một tặc xào, muốn bắt giết tặc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít tìm ra chút manh mối. Ngày thứ năm, Giang Trần tiến nhập Cử Thạch Châu. Sở dĩ hắn lựa chọn Cử Thạch Châu trước mà không phải Xích Nguyệt Châu, nơi vụ án phát sinh tối đa, cũng là có đạo lý của hắn. Căn cứ quy luật mấy lần gây án trước, Thải Liên khách này đã liên tục ở Xích Nguyệt Châu đắc thủ hai lần. Mà Hắc Sâm Châu lại là tiếp giáp chi địa của Xích Nguyệt Châu, đề phòng có lẽ sẽ càng chặt một ít. Mà Cử Thạch Châu cùng Xích Nguyệt Châu tầm đó cách một tòa núi lớn, Sơn Nam là Xích Nguyệt, Bắc Sơn là Cử Thạch Châu. Cách một tòa núi lớn, tin tức truyền qua lại sẽ tương đối bế tắc. Giang Trần phỏng đoán Thải Liên khách này sẽ chọn ở Cử Thạch Châu ra tay. Hắc hắc, nghe nói qua chưa, Tinh Loan Cung 10 năm một lần Nam Bắc thi đấu, 3 ngày sau sẽ đấu võ rồi. Lúc này đây, nghe nói hai phái Nam Tông Bắc Tông đều là nguyện nhất định phải có. Chương 98 Tinh Loan Cung thi đấu 1. Thôi đi, đám đàn bà Bắc Tông kia ở đâu đấu qua được đám gia súc Nam Tông. Liên tục 60 năm còn giống như cho tới bây giờ không có thắng qua Nam Tông a. Phong thủy luân chuyển, Bắc Tông Tông chủ Ngọc Phu Nhân nghe nói được mấy truyền nhân, thực lực rất không tệ. Hơn nữa mỗi cách đều là thuần một sắc mỹ nữ. Lần này rất có hy vọng khiêu chiến Nam Tông. Mặc kệ a, dù sao mặc kệ Nam Tông hay là Bắc Tông thắng, Tinh Loan Cung kia cũng sẽ không cho ta ở. Đơn giản là một đám nam nhân đổi thành một đám nữ nhân mà thôi. Trong tiểu điếm nào đó, Giang Trần ngồi cạnh cửa sổ nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Mấy ngày nay, hắn tiến vào Cử Thạch Châu, nghe được tối đa là về sự tình Tinh Loan Cung Nam Tông Bắc Tông thi đấu. Người thắng trong thi đấu này sẽ vào ở Tinh Loan Cung, mà người thua liền phải ly khai Tinh Loan Cung tìm nơi an thân khác. Đương nhiên, 10 năm một lần thi đấu, lần này thua, lần sau ngóc đầu trở lại là được. Giang Trần một người độc ẩm, nhưng lại tai nghe bát phương. Hắn tu luyện thuận phong chi nhĩ, hôm nay đã tu luyện đến tam trọng cảnh giới. Nhĩ lực so với võ giả bình thường ít nhất phải mạnh gấp 3 lần. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức ùn ùn kéo đến. Tinh Loan Cung, Bắc Tông đàn bà, mỹ nữ. Những tin tức hữu dụng này liên tục không ngừng bị Giang Trần liệt kê ra. Chén rượu vừa để xuống, Giang Trần trả bạc, phiêu nhiên đi ra ngoài. Hắn quyết định đi tới Tinh Loan Cung nhìn một chút. Nếu như Thải Liên khách kia gần đây muốn gây án ở toàn bộ Thiên Hồ lãnh địa, không có nơi so với Tinh Loan Cung càng thích hợp gây án rồi. Mỹ nữ đệ tử, lực hấp dẫn như vậy là đủ rồi. Thái Bổ chi đạo, đối tượng bị Thái Bổ tu vi càng cao sẽ càng tốt. Cho nên, nữ tử tu luyện càng là hái hoa tặc yêu nhất. Mà Cử Thạch Châu bây giờ còn có chỗ nào có thể so sánh Tinh Loan Cung mỹ nữ càng nhiều. Huống chi, nơi đó mỗi một cách đều là tu luyện giả thái bổ, tất nhiên là đại bổ. Giang Trần đứng ở trên lập trường của Thải Liên Khách cân nhắc. Cảm thấy mặc dù Thải Liên Khách không gây án, cũng nhất định sẽ đi ra giẫm vài cước. Sau khi Giang Trần ly khai Vương Đô, hắn dùng một ít tài liệu đối với mình tiến hành dịch dung điều chỉnh. Bởi vậy diện mạo hiện tại của hắn là một giang hồ hào khách hơn 30 tuổi. Như loại giang hồ hào khách này, toàn bộ Đông Phương Quốc không có 1 tỷ cũng có 800 triệu. Mà cách ăn mặc của Giang Trần càng là bình thường đến không thể lại bình thường. Là chủng loại cho dù ném vào trong đám người cũng tìm không thấy kia. Tinh Loan Cung địa thế thật tốt. Trăm dặm chung quanh Tinh Loan Cung đã tạo thành một thành thị, tên là Tinh Thành. Là dựa vào Tinh Loan Cung này kiến tạo. Một tông môn, cho dù là tông môn bình thường, mang đến ảnh hưởng cho địa phương là không chỗ nào không có. 2 ngày sau, Giang Trần đi vào Tinh Thành, mới phát hiện Tinh Loan Cung Nam Bắc hai tông thi đấu này cũng không phải ai muốn đi quan sát đều được. Tổng cộng chỉ có 300 danh ngạch, trừ một ít danh ngạch dự định lưu cho ngoại giới, ước chừng chỉ có hơn 100 danh ngạch. Những ngày này, số lượng khách giang hồ dũng mãnh vào Tinh Thành ít nhất đã vượt qua 10 vạn. Vượt qua 10 vạn, phải cạnh tranh hơn 100 danh ngạch, chẳng khác gì là ngàn dặm chọn một. Cái độ khó này rất lớn a. Bất quá, Giang Trần biết rõ, muốn điều tra Thải Liên Khách kia, nhất định phải đạt được một danh ngạch xem cuộc chiến. Nếu như Giang Trần lộ ra thân phận chư hầu truyền nhân, tất sẽ ở toàn bộ Tinh Thành gây ra oanh động. Đạt được một danh ngạch tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng bởi như vậy, hắn chẳng khác nào không tuân theo quy định, sẽ trực tiếp bị núp ao. Giang Trần đi vào tổng bộ của Tinh Loan Cung ở Tinh Thành, chỗ đó đã người ta tấp nập. Lão tử ra 3 vạn lượng, ai chịu cho ta một danh ngạch? Thôi đi, lão huynh, ngươi vừa nằm mơ chưa tỉnh ngủ sao? Hiện tại một cái danh ngạch 10 vạn lượng cũng mua không được rồi, ngươi rõ ràng không biết xấu hổ ra 1 vạn lượng. Ách, lão tử là năm mạch chân khí, chẳng lẽ không có tư cách xem cuộc chiến? Thật có lỗi, trừ khi ngươi đạt tới 6 mạch chân khí mới có tư cách vào. Huynh đệ, ta và Nam Tông Tạ Cường của các ngươi có giao tình, nếu không dàn xếp một chút a. Tạ Cường là ai? Chúng ta chỉ nhận quan hệ với tông chủ cùng trưởng lão. Lão huynh, ta là lão bản của Vạn Mã Đường, Tinh Loan Tông các ngươi cùng ta đã làm sinh ý a. Danh ngạch xem cuộc chiến này. Thực xin lỗi, sinh ý quy sinh ý, giao tình quy giao tình. Nếu ngươi có tiền còn có mấy danh ngạch bán ra, 10 vạn lượng bạc một cái. Thiên ta mua. Giang Trần phóng tai nghe ngóng, lọt vào tai đều là đối thoại như thế. Toàn bộ hiện trường, một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người vì một danh ngạch xem cuộc chiến mà chèn phá đầu. Ai? Người cùng chí đoàn. Xem ra Nam Bắc hai tông 10 năm một lần thi đấu này, ta là vô duyên nhìn thấy. Phiền muộn a. Hết cách rồi, Tinh Loan Cung kiêu ngạo như vậy a. Nghe nói lần này đệ tử của bọn hắn tham gia thi đấu thuần một sắc đều là năm mạch chân khí. Chập chập, không hổ là tông môn thế lực có thể đếm được ở toàn bộ thiên hồ lĩnh a. Những thiên tài đệ tử này, dù phóng tới chỗ đệ tử đại chư hầu cũng sẽ không thua kém a. Cái này có lẽ cũng không kém bao nhiêu đâu. Giang Trần nghe đối thoại như thế cũng im lặng a. Năm mạch chân khí ở trong chư hầu truyền nhân, đây tuyệt đối là tồn tại ghế cuối. Bất quá, Tinh Loan Cung này chẳng qua là một tông môn ở thiên hồ lãnh địa. Có thể có nhiều đệ tử năm mạch chân khí như vậy, cũng đáng giá tự hào. Giang Trần đứng ở trong góc nhỏ, tự hỏi như thế nào mới có thể lấy tới một danh ngạch. Hiện tại hắn ngụy trang thành tán tu 3 mạch chân khí, thực lực thấp kém, là không muốn hiện sơn lộ thủy, khiến cho Thải Liên khách chú ý. Cho nên thực lực bản thân là quả quyết không thể bạo lộ. Nghĩ nghĩ, Giang Trần đã có chủ ý. Huynh đệ, thực lực võ đạo của ta bình thường, bất quá thiên phú linh dược của ta rất cao. Hơn nữa cực kỳ an hiểu dùng dược chi đạo. Nếu như ở trong thi đấu có chút đao kiếm tổn thương, ta có thể hỗ trợ xử lý à. Linh dược thiên phú cao. Cái kia phải thông qua khảo thí mới biết được. Nếu như ngươi xác thực có sở trường ở phương diện này, đạt được một tấm thiệp mời là không có vấn đề. Giang Trần y theo đối phương chỉ thị đi làm một trận khảo thí linh dược. Cái này đối với Giang Trần mà nói quả thực là dễ như ăn cơm. Không đến một phút đồng hồ, Giang Trần đã bị tôn sùng là khách quý. Bởi vì linh dược thiên phú của hắn làm cho linh dược chấp sự tỏa trấn nơi đây của Tinh Loan Cung cũng có chút cam bái hạ phong. Bởi như vậy, một tấm thiệp mời đến tay, trên đó viết danh hào linh dược Trần Đại Sư. Chương 99. Tinh Loan Cung thi đấu hai, Giang Trần dung thân nhoáng một cái thành Trần Đại Sư. Đã có thiệp mời, địa vị của Giang Trần lập tức đề cao, thành khách quý thượng cấp, tiến cử vào tổng bộ Tinh Loan Cung, cũng an bài phòng trọ thượng đẳng. Ha ha, xem ra mặc kệ là địa phương nào còn phải có một nghề thành thạo a. Không có một nghề thành thạo, ngay cả cửa cũng vào không được. Giang Trần tự giễu cười cười, khoanh chân ngồi trên giường. Đã đến địa bàn của người ta, nếu như thanh thế to lớn tu luyện vũ khí, hiển nhiên là không được. Giang Trần minh tưởng một hồi, trong người vận hành thương lãng chân khí, đánh bóng kinh mạch. Đánh bóng qua kinh mạch xong, Giang Trần lại bắt đầu tu thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, bàn thạch chi tâm. Hôm nay thiên mục thần đồng Giang Trần đã luyện đến tam trọng đỉnh phong, mà thuận phong chi nhĩ cũng đã đến tam trọng đỉnh phong. Bàn thạch chi tâm tiến triển như trước chậm chạp, trước mắt mới vừa tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới. Mấy môn thần thông này được xưng khám phá tam thập tam thiên, bởi vậy có 33 trọng cảnh giới. Hôm nay ta không quá đáng là vừa vặn cất bước mà thôi. Giang Trần cũng biết vừa mới bắt đầu tu luyện coi như dễ dàng, nhưng càng đi về phía sau chỉ sợ sẽ càng khó. Hôm nay Phạm Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ có thể bao trùm, cũng không quá đáng là phương viên ngàn mét. Lại xa, liền không thể thấy rõ. Mà tâm lực bàn thạch chi tâm lại không có định lượng cụ thể. Đương nhiên, Giang Trần cũng có thể rõ ràng cảm ứng được tâm lực của mình tăng lên không ít. Tâm lực cảnh giới chỉ có ở chỗ rất nhỏ mới có thể cảm nhận được. Đây là một loại bản năng, là giác quan thứ 6 vượt qua ngũ giác. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Giang Trần liền dậy thật sớm. Bởi vì Tinh Loan Cung 10 năm một lần thi đấu sẽ vào hôm nay khai hỏa. Mà Giang Trần với tư cách linh dược giới Trần Đại Sư, rõ ràng được an bài một vế nhị đẳng. Vị trí của hắn rất tốt, không thua kém mấy đại nhân vật xếp hàng phía trước rồi. Giang Trần thông qua thiên mục thần đồng quan sát thoáng một phát, phát hiện những người hàng phía trước kia đều có được thế lực không thua Tinh Loan Cung Nam Bắc hai tông. Trên cơ bản đều là bảy mạch chân khí. Xem ra vùng Cự Thạch Châu này võ phong cũng rất hưng thịnh. Võ giả bảy mạch chân khí có thể có nhiều như vậy cũng coi như khó được rồi. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm đánh giá thoáng một phát, lại có chút lo lắng. Có nhiều bảy mạch chân khí cường giả tỏa trấn như vậy, Thải Liên khách kia mặc dù là tám mạch chân khí, chỉ sợ cũng không dám công nhiên lỗ mãng a. Giang Trần tâm lý rất phức tạp. Hắn đã hy vọng Thải Liên khách này xuất hiện, lại không hy vọng có nữ tu sĩ bị Thải Liên khách nhìn chằm chằm vào. Đang do dự lúc, hai bên cửa hiên, riêng phần mình đi ra một nhóm người. Hai nhóm đội ngũ này, một bên là thuần một sắc huyền y nam tử, là người Nam Tông. Mà đám nữ tử bên kia, phần lớn là quần áo vàng nhạt, hiển nhiên là người Bắc Tông. Nam Tông Tông chủ, tên là Thẩm Nhung, ước chừng 40 tuổi, dài râu, phối hợp khuôn mặt gầy gò, ngược lại lộ ra có phần khí độ. Mà Bắc Tông Tông chủ, mỗi người đều gọi nàng là Ngọc Phu Nhân, là một thiếu phụ. Nhìn về phía trên vậy mà chỉ có 27-28 tuổi. Một đôi mắt xích, thập phần xinh đẹp. Cũng không biết là số tuổi thật sự, hay là có thuật chú nhăn. Giang Trần với tư cách khách mời, cũng không thể không kiêng nể gì cả thông qua thiên mục thần đồng quan sát hai tôn chủ này. Nhưng từ trực quan đến phán đoán, hai người này tuyệt đối đều là cao giai chân khí cảnh. Rốt cuộc là bảy mạch chân khí hay là tám mạch chân khí, Giang Trần không nhìn kỹ, cũng không cho phép nhìn kỹ. Ha ha, Ngọc sư muội, từ biệt 10 năm, ngươi phong thái như trước a. Thẩm Nhung cười ha ha trước tiên mở miệng. Thẩm Nhung, lời ông tiếng ve không nói nhiều. Lần này Nam Bắc thi đấu, Bắc Tông ta nhất định phải đoạt lại quyền khống chế Tinh Loan cung. Ngọc phu nhân nhíu mày, thanh âm như ngọc vang lên. Tốt, cái kia liền để cho đệ tử quyết sống mái a. Thẩm Nhung tiêu sái cười cười. Song phương ước định, riêng phần mình phái ra 5 đệ tử xuất chiến. Một phương 5 chiến 3 thắng, tính toán là người thắng sẽ cướp lấy quyền khống chế Tinh Loan cung 10 năm kế tiếp. Giang Trần đối với cấp bậc tỷ thí 5 mạch chân khí này là một chút hứng thú cũng không có. Thời điểm ánh mắt mọi người đều ngừng lại ở trên người đám thiếu nam thiếu nữ. Giang Trần lặng lẽ vận thiên mục thần đồng, bắt đầu quan sát khách nhân đang ngồi. Nếu như thải liên khách tới, tự nhiên sẽ không công nhiên xuất hiện. Tất sẽ giả trang thành khách mời, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không thể không nói, những khách nhân này xem vô cùng nhập thần. Chỗ thiên mục thần đồng của Giang Trần khuyết tán, cơ hồ mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn xem tỉ thí trong tràng. Đây chính là một đời đệ tử kiệt xuất nhất của Tinh Loan cung tỉ thí. Những hào kiệt này phần lớn là ở vùng Cự Thạch Châu kiếm ăn, tự nhiên phải chú ý tình huống đời sau của Tinh Loan cung. Hai cuộc chiến trước rất nhanh liền xong, Nam Tông cùng Bắc Tông mỗi người thắng một ván. Mà Giang Trần cũng hoàn thành một vòng quan sát. Kết quả là không thu hoạch được gì. Những người này nhìn về phía trên đều không giống như là thải liên khách ngụy trang. Giang Trần lo lắng, lại quan sát một lần, kết quả vẫn là đồng dạng. Từ trên thân những người này, Giang Trần nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Thải liên khách kia chẳng lẽ thật sự không tới? Hoặc là nói, hắn ngụy trang quá tốt, đến nỗi thiên mục thần đồng của ta cũng nhìn không ra. Giang Trần có chút hoài nghi phán đoán của mình. Tu luyện bàn thạch chi tâm, hắn ầm ầm có một loại tâm thần trực giác, nói cho hắn biết hôm nay Tinh Loan cung sẽ xảy ra chút sự tình, hơn nữa rất có thể cùng thải liên khách có quan hệ. Nói cách khác, thải liên khách nói không chừng đã ở đây rồi. Chỉ là khách nhân đang xem cuộc chiến ở đây khoảng chừng 300, ai là thải liên khách? Giang Trần trước thông qua thiên mục thần đồng quan sát, lại thông qua thuận phong chi nhĩ lắng nghe những người này hô hấp, nhịp đập. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai? Giang Trần suy nghĩ, chiến đấu kia đã hoàn thành 4 cuộc, mỗi bên lại thắng 2 trận. Lúc này, sau lưng Bắc Tông Ngọc Phu Nhân, một thiếu nữ 15-16 tuổi, khinh y màu vàng nhạt, thân thể linh lung, chân thành đi lên đài. Bắc Tông đệ tử Ôn Tử Kỳ xin chỉ giáo. Thiếu nữ gọi Ôn Tử Kỳ này tóc đen như thác, con ngươi như nước sơn, lộ ra một loại thanh thuần như là sơn tuyền. Nhẹ giọng nói một câu liền khiến người chiều mến. Nghe nói Bắc Tông Ngọc sư thúc thu một đệ tử giỏi, chắc hẳn là sư muội ngươi rồi. Ngô huynh Lục Bá Ngọc, cùng sư muội ngươi đi mấy chiêu a. Chương 100, manh mối truy tê. U. Nơ. Gơm. Lơ. U. Cơm. Bá Ngọc này dáng người cao to. Đôi má thon gầy lộ ra một cỗ phong lưu phóng khoáng. Đôi mắt phảng phất như biết nói chuyện. Giơ tay nhấc chân tầm đó cũng có vài phần khí độ. Lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn là hai người này vậy mà đều là sáu mạch chân khí. Ở một tinh loan cung nho nhỏ. Vậy mà xuất hiện hai sáu mạch chân khí cường giả. Quả nhiên làm cho những người đang xem cuộc chiến kia. Cũng phát ra một tí cảm thán. Khuôn mặt vốn là tự tin của Ngọc Phu Nhân. Lại đột nhiên trầm xuống. Nàng đem đệ tử đắc ý này an bài ở cuối cùng. Che giấu thực lực. Vốn là chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng. Không nghĩ tới, Nam Tông cũng lưu lại một tay. Hai đệ tử ẩn giấu tầm đó đối kháng quả nhiên so với lúc trước đặc sắc hơn nhiều. Đừng nhìn Ôn Tử Kỳ nhãi nhặn. Lời nói cũng nói xấu hổ. Nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lại cực kỳ nghiêm túc. Tiến thối có độ, có công có thủ. Vậy mà rất có khí độ đại gia. Chỉ là Lục Bá Ngọc này, hiển nhiên là nhân vật được Nam Tông trọng điểm tài bồi. Mặc Ôn Tử Kỳ kia đánh như thế nào, hắn cũng có thể áp chế Ôn Tử Kỳ một đầu. Hơn nữa, xem thái độ chiến đấu thành thạo kia, hiển nhiên là còn lưu lực. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm liếc Nam Tông Tông chủ Thẩm Nhung kia, đến cùng vẫn là cáo già a. 10 năm thi đấu này, xem ra Bắc Tông vẫn không thắng được. Ý niệm trong đầu Giang Trần vừa hiện lên. Lục Bá Ngọc khẽ quát một tiếng. Trong tay nhẹ nhàng chảo một cái. Lại chộp nửa ốm tay áo của Ôn Tử Kỳ vào tay. Thuận tay đưa lên trước mũi khẽ ngửi. Ăn, sắc nước hương trời, đại khen, đại khen. Ôn Tử Kỳ xấu hổ đến cực điểm, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong. Con mắt đỏ hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh rồi. 3. Bắc Tông Ngọc Phu Nhân vỗ án đối với Nam Tông Thẩm Nhung cả giận nói. Thẩm Nhung, ngươi dạy dỗ đệ tử, cùng ngươi khinh bạc không có đức hạnh sao? Thẩm Nhung cười ha ha, khẽ vuốt râu dài. Ngọc Sư Muội, người trẻ tuổi vui đùa một chút, không ảnh hưởng toàn cục, lại có làm sao? Ngọc Phu Nhân tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Nàng đau khổ 10 năm chuẩn bị, kết quả vẫn là cờ thua một chiêu, cổ phiền muộn này có thể nghĩ. Lục Bá Ngọc hướng Ôn Tử Kỳ chắp tay. Ôn Sư Muội, Ngô Huyên cũng không có ý gì, thuần túy là cùng Sư Muội vui đùa một chút mà thôi. Ôn Tử Kỳ nước mắt đảo quanh, nhẹ nhàng dậm chân chạy tới trước mặt Ngọc Phu Nhân, ủy khuất khóc lên. Khóc cái gì khóc? Ngọc Phu Nhân cũng phiền muộn quá. Tài nghệ không bằng người, trở về hảo hảo tu luyện là được. Người tập võ, gặp được sự tình đã chảy nước mắt, tương lai như thế nào đảm đương đại sự. Thẩm Nhung với tư cách người thắng, cũng không có mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, mà đi đến trước mặt Ngọc Phu Nhân. Chắp tay nói, Sư Muội, một chữ không viết ra được hai tinh loan cung. Ta và ngươi tuy là Nam Bắc phân tông, cũng không quá đáng là tạo hóa trêu người. Ta trưởng quản tinh loan cung này, một mực đều có một chí nguyện to lớn, là đem Nam Bắc hai tông sáp nhập, khôi phục rầm rộ năm đó, lớn mạnh thanh thế của tinh loan cung ta, để cho tinh loan cung ta trở thành nhất lưu tông môn của toàn bộ Đông Phương Vương quốc, làm bộ làm tịch. Ngọc Phu Nhân tức giận. Sư Muội, Ngô Huyên vài ngày trước ở trong núi Ngộ Đạo, trong lúc vô tình phát hiện một tông môn bí cảnh, khả năng liên quan đến một ít truyền thừa của tổ sư Khai Sơn Tinh Loan Cung ta. Ngô Huyên một cây chẳng chống vững nhà, cố tình mời Sư Muội trở về núi cùng bàn đối sách. Thẩm Nhung tư thái phóng rất thấp. Tông môn bí cảnh, Khai Sơn tổ sư. Đôi mi thanh tú của Ngọc Phu Nhân có chút nhăn lại. Sư Muội, ta và ngươi đồng tông đồng nguyên, ở loại đại sự này cần gì phải phân ta và ngươi. Nếu việc này có thể thúc đẩy Nam Bắc hai tông sáp nhập, ta và ngươi, ngày sau chẳng phải là đại công thần của tông môn. Thẩm Nhung ngữ khí thập phần chân thành. Ngọc phu nhân lâm vào trầm tư, trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn. Nếu như tư thái của Thẩm Nhung cao, Ngọc phu nhân tất sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng mà Thẩm Nhung lại hết lần này tới lần khác tư thái phóng rất thấp. Hơn nữa mỗi một câu đều là đứng ở trên tông môn đại nghĩa. Cái này để cho Ngọc phu nhân có chút động tâm. Sư muội, nơi đây nhiều người, không bằng ta và ngươi vào tông môn mật thất nói chuyện. Ta có một ít manh mối, vừa vặn cùng sư muội trao đổi. Ngọc phu nhân do dự một lát, rốt cuộc gật gật đầu. Thẩm Nhung, nếu ngươi có tâm thành toàn tông môn xác nhập, Ngọc phu nhân ta cũng không phải người không có tim không có phổi. Thẩm Nhung đại hỉ. Sư muội rộng lượng, là may mắn của tông môn ta, mời. Lập tức phân phó Lục Bá Ngọc. Bá Ngọc, ngươi chiêu đãi các vị khách quý thoáng một phát. Ta với sư thúc ngươi có việc thương nghị. Vâng. Thẩm Nhung hướng các tân khách xin lỗi một tiếng, cùng Ngọc phu nhân đi vào trong Tinh Loan Tông. Giang Trần ngồi ở vị trí trước, trong nội tâm lại cảm thấy không hiểu thấu. Một cuộc tỉ thí cứ như vậy đã xong, mà hắn lại đầu mối gì cũng không tìm được. Trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, hôm nay 10 năm thi đấu tuyệt đối có địa phương không tầm thường. Thế nhưng mà vô luận hắn quan sát như thế nào, thủy chung tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Đến cùng vấn đề ở nơi nào? Nhìn xem những khách nhân này đã top 5 top 3 tán đi. Có chút chuẩn bị ly khai, có chút chuẩn bị quay về chỗ ở, chờ ăn xong yến hội của Tinh Loan cung lại đi. Giang Trần nhất thời bàng hoàng vô sách, lâm vào cuộc trong cuộc. Chẳng lẽ việc này thật sự một chuyến tay không? Giang Trần không cam lòng, hắn cảm thấy nhất định còn có chi tiết gì bị chính mình bỏ sót. Tu luyện qua bàn thạch chi tâm, hắn tự tin trực giác của mình so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngay lúc này, nội môn lại đi ra một đệ tử, đối với 6-7 tên nữ đệ tử như Ôn Tử Kỳ Lưu lại nói. Mấy vị sư muội theo Ngọc sư thúc chi mệnh, mời mấy vị sư muội đi qua tế bái khai sơn tổ sư của bổn tông. Ôn Tử Kỳ nghe nói sư tôn có lệnh, hơn nữa lại là bái tế tổ sư, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi theo tên đệ tử kia. Nhìn qua đệ tử truyền tin này, trong lòng Giang Trần không hiểu sinh ra một tia rung động. Ta đã thấy người này. Trong đầu Giang Trần đem mấy ngày nay nghĩ một lần, lại tìm không thấy bất luận trí nhớ gì về người này. Thế nhưng mà thời điểm đệ tử vừa rồi kia đến, tâm lực của hắn lại cảm ứng, nhận ra một tia quen thuộc. Người này là ai? Giang Trần tâm tư khẽ động, đi về phía Lục Bá Ngọc. Lục huynh, Lục Bá Ngọc thấy Giang Trần một thân giang hồ tán tu, cười nhạt một tiếng hỏi. Các hạ có gì chỉ giáo? Lục huynh, vừa rồi đệ tử tới đưa tin kia, cùng Tinh Loan cung các ngươi liên hệ thế nào?